Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện này. Cảnh Hân, sao chị lại khóc rồi? Cậu bé vẫn luôn túc trực đợi bên ngoài, nhìn thấy Cảnh Hân đứng ở cổng sân với đôi mắt đỏ hoe nên sốt sắng hỏi. Cậu đang muốn gõ cửa chất vấn bọn người Thạch Lạn thì bị Cảnh Hân kéo lại. Không liên quan gì đến bọn họ đâu, chúng ta quay về thôi nào, chỉ có chuyện muốn hỏi bà. Chồng bà Cảnh đã qua đời khi bà 50 tuổi. Khi bà 60 tuổi thì đến lượt con trai bà mất. Người đầu bạc tỉ người đầu xanh. Cũng may là con dâu bà là một người con hiếu thảo, vẫn luôn một mực lo lắng chăm sóc cho mẹ chồng, không đi thêm bước nữa. Nhắc đến chuyện này, bà Cảnh cảm thấy hổ thẹn. Bà muốn con dâu tìm được một người, nhưng bà lại sợ họ đối xử với cháu gái mình không tốt. Nói cho cùng thì cũng đều là vì tâm tư lợi của bản thân, không muốn để cho vợ của con trai đã khuất lại đi sống với người khác. Khi Cảnh Hân quay trở về nhà, bà vừa mới đi mua rau về. Cháu có đói không? Bà đi nấu cơm ngay đây. Hôm nay chúng ta có món sườn rim mà cháu thích nhất. Mặc dù bà Cảnh đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng cơ thể bà vẫn còn rất dẻo dai. Bà ơi, cháu đến giúp bà nhặt rau nha. Cảnh Hân rửa mặt rồi cùng bà Cảnh xắn tay vào bếp. Bà ơi, sao vậy cháu? Khi cháu còn nhỏ, nhà chúng ta có nuôi thú cưng không? Nghĩ đến chuyện cô đã biến thành một con mèo nhỏ khi ở nhà Thạch Lạn, Cảnh Hân cảm thấy có thể đó chính là con đường dẫn đến chân tướng. Nghe thấy vậy, bà Cảnh ngừng tay một chút, mặt bà rung lên vài cái, trông có vẻ không tự nhiên cho lắm. Nhưng bà vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Từ đó đến giờ, nhà chúng ta không có nuôi thú cưng. Mẹ của cháu thích sự sạch sẽ, không thích chó mèo gì đâu. Thiệt chẳng ra làm sao, cháu muốn nuôi một con ư? Dạ. Cảnh Hân chú ý đến sự bất thường của bà Cảnh rồi gật đầu. Nhà bạn cháu có nuôi một con mèo, lúc nào trông nó cũng rất đáng yêu. Cháu cảm thấy rất thích nên cũng muốn nuôi một bé mèo. Mèo ư? Bà Cảnh ho khan một tiếng rồi nói. Ý đó không hay chút nào. Trước đây, nhà ông Lý sát vách chúng ta cũng có nuôi một con mèo trắng. Trông thì đẹp. Hồi bé cháu cũng rất là thích nó, thường tự mở cửa sang chơi với nó. Nhưng có một lần, cháu bị con súc sinh đó chụp được cánh tay, máu chảy đầm đìa. Mèo trắng ư? Đầu óc của Cảnh Hân bỗng trở nên rõ ràng hơn. Con mèo trắng ấy trông rất giống với con mèo đã đưa cô bé vào giữa rừng. Dạ, vậy sau đó thì sao? Sau đó ư? Sau đó thì bác Lý của cháu đã đưa đồ đến xin lỗi. Thậm chí vì chuyện này mà cháu đã phải đi chích ngừa. Từ đó trở đi cũng không thích sang đó chơi. Bà Cảnh nói xong rồi cười. Cháu đó, nói cho cùng, vẫn là tâm tính của một đứa bé. Việc nuôi thú cưng này không phải như loại rau cỏ đâu, rất là khó nuôi. Trí nhớ của cô bé được phục hồi từng chút một. Cảnh Hân thoáng nhớ lại, sau đó cô bé cũng không còn thấy con mèo trắng nữa, nhưng có thấy chị Lý bên cạnh nhà khóc vài lần, hơn nữa chị ấy luôn không thích mình. Có phải là vì mình nên mới không còn thấy con mèo trắng đâu không? Ngay khi nghĩ đến đây là Cảnh Hân đã biết có kết quả rồi, tâm tư cô rối bời. Thấy cô bé không còn tinh thần, bà Cảnh nghĩ một hồi rồi lấy một cái hộp từ trong phòng mình ra. Bà có một con mèo, cháu cầm lấy chơi 2 ngày đi. Chỉ có điều, nhất định không được để cho mẹ cháu thấy. Bà thật sự giấu một con mèo giả sao? Cảnh Hân được khơi dậy sự tò mò, tiến lại gần xem thử. Nhưng thiếu chút nữa đã hét lên một tiếng thất thanh. Bởi vì cặp mắt của con mèo giả có màu vàng, giống hệt như cặp mắt của con mèo trong giấc mơ của cô bé. Bà ơi! Sao vậy cháu? Cặp mắt này là thật, đúng không? Cháu đang nói bậy bạ gì? Bà Cảnh ôi một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve cô bé một chút. Sao cháu lại nói chuyện khiến cho người ta sợ như vậy chứ? Đôi mắt này là giả thôi. Nói xong, bà vừa lấy con mèo giả trong hộp ra. Vì để cho Cảnh Hân biết nó là thật hay giả, bà còn cố ý dùng tay sờ vào đôi mắt con mèo giả. Cũng không có gì thay đổi. Nếu trời nóng quá thì nó thật sự bốc mùi từ lâu rồi. Sau khi nói xong, bà đem con mèo giả nhét vào trong ngực cô bé, rồi đi vào bếp tiếp tục làm việc của mình. Cảnh Hân ôm con mèo giả ngơ ngác đứng. Cô bé hơi cúi đầu xuống, nhưng khi nhìn ánh mắt của con mèo giả thì cô bé không nhịn được mà sợ run, lại đem con mèo giả cất vào trong hộp, không thèm nhìn. Đến chạng vạng tối, chị Lý nhà bên đã về. Chị Lý lớn hơn Cảnh Hân 9 tuổi và bây giờ đang làm việc ở ngân hàng. Vì là con gái một nên vợ chồng nhà họ Lý cũng không muốn chị phải đi làm quá xa hay sống một mình. Nên chị Lý cũng không chuyển ra khỏi nhà vì công việc của chị ấy. Chị ơi! Nhìn thấy Cảnh Hân, người kia cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chị ấy cũng không muốn nói chuyện nhiều hơn với Cảnh Hân. Chỉ nhẹ gật đầu rồi chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa ra. Thấy vậy, Cảnh Hân chỉ có thể mặt dày gọi lại đối phương. Cô bé biết rõ chị Lý vẫn luôn không thích mình, nhưng tất cả những gì chị ấy không thích chắc chắn sẽ có lý do. Cô bé muốn biết có phải vì con mèo trắng kia không? Có chuyện gì sao? Dù nói thế nào thì hai gia đình cũng là hàng xóm, quan hệ giữa hai nhà cũng tốt. Cho dù chị Lý không thích Cảnh Hân thì chị ấy cũng phải nhìn xem mặt mũi của bà Cảnh. Em có thể mời chị một ly trà được không? Cô bé biết chị Lý có thói quen tối nào cũng ra ngoài uống trà. Nghe bà nội, đó là chị muốn có không gian riêng tư. Khi nghe vậy, chị Lý ngạc nhiên liếc nhìn Cảnh Hân vài lần. Quan hệ giữa hai người cũng không tốt, mặc dù không trực tiếp đối mặt nhưng cả hai đều biết rõ. Chị cho em một cơ hội nha. Cảnh Hân đỏ mặt do dự nói. Chị sẽ đợi em ở cửa thang máy lúc 9 giờ tối. Mặc dù chị Lý không biết tại sao Cảnh Hân lại đi tìm chính mình, nhưng chị vẫn rất tò mò cho nên đã đồng ý. Nhìn theo bóng lưng của chị Lý đi vào nhà, Cảnh Hân thở ra một hơi. Đến 9 giờ tối, hai người đến một quán trà đối diện chung cư. Một ấm trà hoa với thêm một vài đĩa đồ ăn nhẹ. Hai người ngồi yên lặng, bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi trà cùng đồ ăn nhẹ được mang lên bàn, Cảnh Hân là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc. Dù sao thì cô bé cũng muốn bỏ hết những nghi ngờ của mình. Chị ơi, em muốn biết rõ về chuyện con mèo kia của nhà chị khi chị còn nhỏ. Sự thận trọng của Cảnh Hân cũng không làm cho sắc mặt của chị Lý tốt hơn. Sắc mặt của chị Lý tối sầm mà lại bình tĩnh, cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Thì Cảnh Hân vội vàng nắm chặt tay chị, cầu khẩn nói. Chị à, chuyện này đối với em thật sự rất quan trọng. Xin chị hãy nói cho em biết. Nói cho em biết sao? Chị Lý giãy dụa bỏ tay cô bé ra, cười nhạo nói. Em không nhớ rõ ư? Trong lòng chị Lý nổi cơn giận. Rất có thể nếu Cảnh Hân nói sai một câu thì tất cả cảm xúc của đối phương sẽ bùng nổ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cảnh Hân nắm lấy cánh tay của chị Lý. Chị Lý cúi đầu nhìn ánh mắt khẩn cầu của Cảnh Hân. Chị chỉ có thể nói con mèo kia vì em mà chết. Chính em đã giết chết Tiểu Bạch của chị. Từ khi sinh ra thì nó đã theo chị rồi, là người bạn quan trọng nhất của chị. Vậy mà mọi thứ đều bị em hủy hoại hết. Con mèo được gọi là Tiểu Bạch kia vô cùng ngoan ngoãn. Khi còn nhỏ, Cảnh Hân là một đứa bé nghịch ngợm, luôn thích giật mạnh đuôi cùng tay của Tiểu Bạch. Chỉ khi Tiểu Bạch không chịu nổi thì nó mới tránh khỏi tay cô bé. Sợ dĩ lần đó Tiểu Bạch cào cô bé cũng do Cảnh Hân thừa lúc người lớn không để ý mà lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê rồi rạch một dao vào lưng của Tiểu Bạch. Bọn họ chỉ nghe thấy sau khi Cảnh Hân bị cào cho bị thương thì khóc như sấm. Bọn họ lại không để ý đến thân mình của Tiểu Bạch, thậm chí không thể đứng vững. Cha mẹ chị đến xin lỗi em. Mẹ em nói bà ấy không có để ý đâu, chỉ muốn Tiểu Bạch thôi. Chị Lý mắt đỏ ửng. Từ sau khi Tiểu Bạch vào nhà em thì chị cũng chưa từng thấy nó lại. Cảnh Hân sau khi nghe xong, trong lòng cô bé rất rối loạn. Cô bé hoàn toàn không nhớ gì. Có một lần chị đánh bạo hỏi mẹ em xem Tiểu Bạch ở đâu, nhưng bà ấy chỉ cười rồi nói Tiểu Bạch đã đi đến nơi nó nên đến rồi. Chị Lý hít một hơi thật sâu. Cái gì gọi là nơi nên đến? Chị không biết, nhưng sau khi trưởng thành thì chị dần dần hiểu rõ. Nơi gọi là nơi nên đến thật ra là đã chết. Đã chết sao? Cảnh Hân mất máy môi. Trong trí nhớ của cô bé không có con mèo trắng nào. Có phải như lời chị nói, có phải sau khi mẹ đòi con mèo trắng thì đã giết chết rồi không? Nếu em muốn hỏi sự thật những chuyện này, chị nghĩ em đang hỏi nhầm người rồi. Bởi vì mẹ em là người biết rõ chuyện này nhất. Chị Lý cầm túi sách đi ra. Sau khi ngồi một lúc lâu, Cảnh Hân mới lấy lại tinh thần. Cô bé liên tiếp gọi cho mẹ Cảnh nhiều lần, nhưng nhận được chỉ là giọng nữ máy móc. Thật xin lỗi, số thuê bao bạn gọi đang bận, vui lòng gọi lại sau. Dạ thưa cô, hóa đơn của bạn số 3 đã thanh toán xong, quý khách đi thong thả. Khóe miệng Cảnh Hân giật giật, quả nhiên không nhận tình cảm của cô bé mà. Sau khi về đến nhà, Cảnh Hân đi vào phòng của mẹ Cảnh, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mẹ không có nhà, nhưng dù thế nào đi nữa thì chắc chắn sẽ có một số manh mối. Nhưng sau khi tìm kiếm một lượt cũng không tìm thấy gì. Cảnh Hân thở dài, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi rửa mặt xong liền đi ngủ. Trong mơ màng, cô bé lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiên sinh, ngài đang ngắm trăng sao? Vua Hữu Dân nửa đêm dậy uống nước thì thấy Thạnh Lạn đứng ở cổng nên đi đến hỏi. Ánh trăng cũng không sáng lắm, thậm chí còn có chút u ám. Một đám mây đen lớn che đi 3/4 vầng trăng, chỉ để lại một góc nho nhỏ không đẹp mắt lắm. Anh đã nghe nói về thần thú chưa? Hiếm khi Thạnh Lạn nói chuyện phiếm cùng với Vua Hữu Dân. Cả người Vua Hữu Dân tràn đầy tinh thần. Là bách thú chi thần sao? Thạnh Lạn lắc đầu. Không phải, là thần hộ mệnh, thần thú hộ mệnh. Vạn vật đều có linh hồn. Nhân loại có tín ngưỡng thần hộ mệnh, thì tất cả loài động vật cũng như thế. Cảnh Hân bị âm thanh của dã thú đánh thức. Cơ thể cô bé ấm áp. Theo bản năng, cô bé ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với cặp con ngươi xa lạ kia. Vậy mà cô bé lại biến thành một con mèo nhỏ. Con mèo trắng thấy cô bé tỉnh dậy, nó cầm đầu quay lại nhìn cô bé, sau đó ngửa cổ lên, bắt đầu hú lên với những động vật xung quanh. Khoảng 10 phút sau, đến khi lỗ tai của Cảnh Hân gần như không chịu được nữa, thì ở trung tâm không khí nhất kia, đột nhiên xuất hiện một con hươu. Một con hươu có sừng phát sáng, mà đôi mắt lại có màu lục. Nó trông vô cùng xinh đẹp, tứ chi to mà khỏe. Nhưng điều khiến Cảnh Hân ngạc nhiên là da hươu có màu tím, bên trên có những hoa văn cổ xưa mà lạ kỳ. Sự xuất hiện của con hươu màu tím khiến cho âm thanh của các con vật lập tức biến mất. Chúng vẫn bất động nhìn chăm chăm vào nó ở trung tâm. Thân thể khẽ rung lên nhẹ nhẹ, trong mắt hiện ra sự kích động cùng tôn kính. Thậm chí con mèo trắng còn quỳ chân trên mặt đất mà cúi chào đối phương. Con hươu tím dùng chân dài đi đánh giá đám dã thú xung quanh một vòng, sau đó ngửa đầu phát ra tiếng hươu kêu, rồi đám dã thú cũng đồng loạt ngửa đầu gầm lên theo. Cảnh tượng vừa lạ kỳ vừa rung lắc khiến Cảnh Hân cảm giác tứ chi của mình đang rung. Loại cảm giác này vừa hưng phấn một cách lạ kỳ, vừa khiến cô bé cảm thấy tâm phục khẩu phục, làm cho cô bé cảm thấy sợ hãi. Sau đó Cảnh Hân nhìn thấy một con hổ có vết thương chồng chất đang lê những bước chân nặng nề về con hươu màu tím. Con mèo trắng đột nhiên gào to lên một tiếng giận dữ, sau đó những con vật khác cũng bắt đầu. Mãi cho tới khi con hươu màu tím hơi ngẩng đầu lên, thì những âm thanh đó mới nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó Cảnh Hân nhìn thấy con hổ nằm xuống trước mặt con hươu. Sau đó con hươu màu tím cúi đầu, dùng sừng chạm một cái trên đầu con hổ. Một ánh sáng màu tím bao vây con hổ lại, làm cho nó gầm lên một tiếng thoải mái. Mà ánh sao bao vây xung quanh cũng ngày càng sáng hơn. Mãi cho tới khi mắt Cảnh Hân không thể chịu nổi, thì nó mới dần dần biến mất. Mà khi ánh sao biến mất, thì những vết thương trên người con hổ cũng biến mất theo. Con hươu màu tím lùi về sau hai bước, con hổ đứng dậy, đuôi hổ mạnh mẽ quét trên mặt đất vài cái, làm tung tóe rất nhiều tro bụi. Sau đó con hổ đột nhiên nhổ ra thứ gì trước mặt con hươu màu tím, gầm lên một tiếng rồi đứng ra sau lưng con hươu, nhìn chăm chăm vào thứ bị nó nhổ ra. Là người tí hon. Đó là người ư? Tuy nhiên, chỉ có bàn tay nhỏ, nhưng Cảnh Hân tuyệt đối sẽ không nghe lầm tiếng la hét sợ hãi cùng tiếng kêu cứu. Con hươu màu tím nâng sừng lên, đụng vào người tí hon một cái. Người kia ngay lập tức trở lại kích thước bình thường. Đây là một người đàn ông mặc quần áo làm việc của vườn bách thú. Hắn ta lớn lên xấu xí, nhìn có vẻ không được hòa đồng cho lắm. Nhưng lúc này vì sợ hãi mà ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Cầu xin các người, tôi sai rồi, cầu xin các người thả tôi đi. Thân thể của người đàn ông có hơi trong suốt, xem ra không phải là thể xác mà là trạng thái linh hồn. Con hươu màu tím cũng không để ý đến tiếng kêu khóc của người đàn ông, mà nhẹ nghiêng người sang một bên rồi để cho con hổ bước tới. Con hổ nhe răng trợn mắt với người đàn ông một lúc, rồi lao lên cắn xé hắn ta. Cảnh Hân sợ tới mức nhắm mắt, cả người đều co rút dưới bụng con mèo. Con hươu màu tím giống như cảm nhận được cái gì, mà nhìn thoáng qua về cô bé. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông rất thê lương, sau đó Cảnh Hân nhìn thấy không ít động vật lao tới. Chúng giống hệt con hổ trước đó, đều có vết thương chồng chất. Một trong số chúng là một con husky, nhưng nó không có lông, mỗi bước đi đều kêu lên thảm thiết. Con hươu màu tím sẽ chữa trị vết thương cho từng con một, sau đó chúng sẽ nhổ những người nhỏ bé ra. Đó đều là những người đã làm tổn thương bọn chúng, mà mỗi người cũng đều không có kết quả tốt. Cảnh Hân giống như hiểu ra một điều gì. Móng tay cô bé cắm thật sâu vào đất, hai mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào vị trí chính giữa, nhìn chăm chăm vào từng con vật nhổ ra từng con người nhỏ bé. Sau khi con khỉ lông vàng báo thù xong vui mừng dập đầu, thì con hươu màu tím lại kêu lên một tiếng, chính là để cho người bị hại tiếp theo đi vào. Cơ thể cô bé hơi lạnh, có thứ gì đã rời khỏi người cô bé. Cảnh Hân quay đầu thì thấy đó là một con mèo trắng. con mèo trắng đang đi về phía con hươu màu tím. Nhưng mỗi bước đi của nó thì thân thể nó cũng thay đổi. Màu trắng thuần khiết ban đầu đã biến thành máu tươi thấm ướt. Đôi mắt ban đầu vốn dĩ xinh đẹp, bây giờ chỉ được nối với nhau bằng một chút máu thịt rơi xuống dưới khuôn mặt của con mèo. Toàn thân Cảnh Hân phát run, cố gắng đuổi kịp nhưng không thể dùng sức. Nhưng đây không phải là kết thúc. Ở đây lại có những con mèo đi ra. Chúng giống hệt con mèo trắng. Khi mới đứng dậy thì thân thể còn nguyên vẹn. Nhưng khi đi về con hươu màu tím thì thân thể chúng trở nên tả tơi. Vừa nhìn qua đã biết bị người ta hành hạ dã man. 10 con, 20 con, 80 con, 88 con. Tổng cộng có 88 con mèo. Có đủ các loại màu lông mà con mèo trắng đứng vị trí thứ hai. Chúng cùng nhau đi đến trước mặt con hươu màu tím. Đứng vị trí thứ nhất là con mèo màu đen. Nó đi bằng đôi chân trên đường, mà đầu của nó bị ăn mất, giống như con khỉ lông vàng bị ăn mất đầu. Đầu nó cũng được ôm trong ngực, nhưng thân thể nó được hình thành bởi những miếng thịt chồng lên nhau. Chỉ có như vậy thì hai chân sau mới có thể miễn cưỡng nâng đỡ toàn bộ thân thể mèo. Điều khiến Cảnh Hân hoảng hốt là đôi mắt con mèo đen có màu vàng. Mà cơ thể con người nhỏ bé bị móng vuốt mèo kéo ra khỏi miệng chính là mẹ của cô bé. Nhìn vào 88 con mèo xung quanh mình, tiếng rên rỉ của hươu tím, bi thương và phẫn nộ bao phủ tất cả sinh vật sống ở đây, trầm thú cùng than khóc. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, đừng tới đây, đừng tới đây. Mẹ Cảnh biến lớn, nhìn những con mèo đang lùi lại, nhưng bà không còn chỗ nào để lui, không còn nơi nào để mà chạy. Cảnh Hân không thể nhìn mẹ Cảnh bị đàn mèo cào xé, bước chân chạy về phía bà. Hươu tím quay đầu nhìn cô bé, sau đó một luồng sáng truyền từ cơ thể nó lên người Cảnh Hân. Khi Cảnh Hân nằm sấp trên mặt đất mới biết mình đã từ mèo biến thành người. Mèo trắng nhe răng nhìn về cô bé với vẻ dữ tợn. Nó không thể tin rằng nó lại bảo vệ con gái của kẻ thù. Tiểu Hân à, con cũng bị bọn chúng bắt tới đây sao? Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ Cảnh che chắn trước người Cảnh Hân, chịu đau nói với Cảnh Hân. Tất cả là lỗi của tôi, là nghiệp do tôi tạo ra. Cầu xin các người buông tha cho con gái tôi đi. Con bé vô tội. Bối bối à, làm ơn thả con bé ra. Con bé vô tội. Mẹ Cảnh nhìn con mèo đen cầu xin. Bối bối sao? Cả người Cảnh Hân cứng đờ. Bối bối, cô bé nhớ ra rồi. Bối bối lúc đó đã 8 tuổi, là một con mèo già, cũng không chạy nhảy lung tung ở nhà. Cho dù bị Cảnh Hân không hiểu chuyện kéo đầu đuôi thì cũng sẽ không kêu to. Nhưng vào một ngày nọ, bối bối vô tình làm rơi ảnh của cha cô bé ra khỏi tủ. Mẹ cô bé đã rất giận dữ, bối bối bị bà đánh chết. Khi đó bà nội ôm Cảnh Hân không cho cô bé nhìn. Bà Cảnh không phải không muốn ngăn, mà do hiểu nỗi đau trong lòng con dâu. Cũng không thể vì một con súc sinh mà để con dâu nảy sinh mâu thuẫn với mình. Lỡ như mẹ Cảnh rời khỏi căn nhà này, thì Cảnh Hân sẽ không có mẹ. Nhưng khi nhìn thấy xác của bối bối, mẹ Cảnh cũng không dừng tay. Bà xách bối bối vào trong nhà bếp, dùng dao băm đầu bối bối, sau đó chặt thi thể nó thành từng khối. Bối bối chỉ có đôi mắt kia vẫn còn xinh đẹp, cũng chỉ có đôi mắt kia là vẫn còn nguyên vẹn. Thạch tiên sinh đã nói đúng. Cảnh Hân che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lần đó cô bé bị kinh hãi sốt cao, ốm suốt nửa tháng trời. Có lẽ là không muốn nhớ lại thảm trạng của bối bối, nên cô bé lựa chọn lãng quên. Con mèo đen cúi đầu nhìn Cảnh Hân. Cảnh Hân nước mắt lưng tròng nhìn nó, cuối cùng vươn tay xoa xoa đầu mèo đen. Nó cũng không tránh né, nhưng cũng không còn dùng đầu cọ cọ vào tay cô bé như trước kia. Thật xin lỗi mày. Mèo đen không hề động đậy. Cảnh Hân lại nhìn về con mèo trắng. Tiểu Bà Đa, thật xin lỗi mày nha. Mèo trắng là vì mình mà chết. Mèo trắng vội vàng lùi về sau vài bước, không muốn tiếp xúc cùng Cảnh Hân. Cảnh Hân nhìn về mẹ Cảnh. Mẹ Cảnh kéo tay cô bé. Phải ngoan ngoãn, hiếu thuận với bà nội, biết chưa? Mẹ à, đây đều là do mẹ nợ. Chỉ có trả nợ mới có thể đến địa phủ. Cho dù không được đầu thai, cũng sẽ không biến thành một cô hồn giả quỷ. Tiểu Hân à, mẹ yêu con, nhưng cũng có lỗi với con. Mẹ ơi, mẹ! Cảnh Hân hét lớn vài tiếng rồi ngồi dậy, nhưng mọi thứ xung quanh đã biến mất. Hiện tại cô bé đang trong phòng mình. Lúc này trời đã sáng. Lại gặp ác mộng sao? Sau khi bà nội Cảnh mang sữa đậu nành vào thì nhìn cô bé. Cảnh Hân nghẹn ngào không thôi, cô bé khóc nói. Bà nội à, có phải Bối Bối bị mẹ đánh chết hay không? Bà nội Cảnh sửng sốt, há hốc miệng, rốt cuộc chỉ thở dài một tiếng. Khi Vua Hữu Dân vừa ngáp vừa chuyển tivi đến kênh tin tức buổi sáng, nữ phóng viên trên tivi đang tức giận đưa tin. Nơi này có khoảng 87 xác mèo chết, thi thể mỗi con ở đây đều không còn nguyên vẹn. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của chúng phải trải qua khi còn sống. Cũng không thể tin được con người lại độc ác với những sinh vật khác như vậy. 87 xác mèo chết, hầu hết đã biến thành xương trắng. Mùi hôi thối bốc lên buồn nôn. Ôi mẹ ơi, điều này cũng quá là tạo nghiệp rồi. Vua Hữu Dân đặt điều khiển xuống, đứng trước tivi nhìn. Sau khi phát sóng phóng sự về mèo, thì lại phát một tin về tai nạn bất ngờ. Ở thành phố M, có hai nam hai nữ lái xe rơi xuống núi. Toàn bộ người trong xe đều không sống được, vì đó là một ngọn núi cao sâu thẳm. Mãi cho đến khi có một vị khách du lịch ngửi thấy mùi hôi thối mới báo với khu danh lam thắng cảnh. Đội tìm kiếm và cứu hộ cuối cùng cũng phát hiện ra. Đến bây giờ đã trôi qua 3 tuần, xác chết rõ ràng đã thối rữa. Trong đó danh tính của người đã chết dễ dàng được xác định và tìm ra. Cảnh sát đã liên lạc với gia đình của nạn nhân. Dương Anh là nữ, người thành phố C. Dương Anh sao? Vua Hữu Dân nhíu mày. Là mẹ của Cảnh Hân. Không biết từ bao giờ Thạch Lạng đã đứng sau lưng Vua Hữu Dân. Vua Hữu Dân thở dài một tiếng. Ai, đứa bé đáng thương. Cả cha và mẹ đều đã không còn. Khi Cảnh Hân lại đến đây lần nữa thì đã là 2 tuần sau. Cảnh Hân gầy đến mức không còn dáng vẻ của khi trước. Lần này đưa cô bé đến vẫn là cậu nam sinh kia. Ngài Thà Đà, mẹ cháu xem như đã bị trừng phạt xứng đáng. Cháu cũng sẽ không hận chúng. Cháu sẽ chăm sóc bà nội thật tốt và sống cho thật tốt. Nói rồi, Cảnh Hân lấy ra một bao lì xì đặt lên bàn. Mong Ngài Thạch hãy nhận lấy. Thạch Lạng cũng không nhận bao lì xì của cô bé. Tôi cũng không giúp được gì cho cháu, nhưng có một điều tôi hy vọng cháu có thể hiểu rõ. Dạ, mời Ngài Thạch nói. Cảnh Hân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thạch Lạng. Mẹ cháu không phải bị chúng nó giết. Tuổi thọ của nó vốn đã như vậy rồi. Chẳng qua, sau khi linh hồn của chúng nó được đưa đến chỗ Bách Thú Thần, hy vọng Bách Thú Thần có thể đòi lại công bằng cho chúng. Sau khi nhận được hình phạt thích đáng từ Bách Thú Thần thì mới có thể vào cửa địa phủ. Nhưng trên người mang theo nhiều nợ nần như vậy thì kiếp sau bọn họ tự nhiên sẽ không được đầu thai tốt, thậm chí còn bị đày vào 18 tầng địa ngục, cho đến khi tội lỗi được tiêu trừ mới có thể vào luân hồi. Cảnh Hân về đến nhà, nhìn thấy mẹ Cảnh và cha Cảnh thì ngẩn người. Tội lỗi của mẹ Cảnh bắt đầu từ Bối Bối. Bà không thể thoát khỏi nỗi đau mất chồng. Khi đánh Bối Bối, bà cảm thấy nỗi uất ức và phẫn nộ trong lòng đã tìm được cách giải thoát. Sau khi tìm được chỗ phát tiết, thì từ đó về sau đã không thể ngăn chặn được nữa rồi. Nhưng bà cũng biết không thể để cho con mình nhìn thấy mặt này của mình. Vì vậy mỗi khi ngược đãi mèo, bà ta không đi mua mà lừa gạt những con mèo hoang. Sau đó đến một nơi hẻo lánh vắng vẻ mà ra tay, rồi thống nhất đặt những cái xác ở cùng một vị trí. Còn về phần tại sao để cùng một chỗ thì Cảnh Hân cũng không biết. Nhưng sau khi tin tức được phát sóng thì có một cư dân mạng đã bình luận như sau. Có lẽ hung thủ cũng không muốn che giấu hành vi tàn ác của mình. Thi thể chồng chất lên nhau chắc chắn sẽ tỏa ra mùi hôi thối. Mọi người ngửi thấy sẽ tìm được vị trí kia, từ đó sẽ tố giác mọi thứ. Hung thủ có thể là muốn cho người đời đến ngăn mình, nhưng người đời cố tình lại nhiều năm qua đi như vậy mà không ai phát hiện ra, thật là đáng buồn. Cô Trúc vừa chen chúc bước lên tàu điện ngầm thì nhận được tin tức từ người bạn thân. Kể cho cậu nghe một câu chuyện. Sau đó là một tin nhắn thoại 30 giây. Cô Trúc khẽ cười một tiếng, đeo tai nghe, ấn mở giọng nói ra. Chuyện kể về một người đẹp gặp được một bà lão bán hoa sơn chi ở cổng tàu điện ngầm. Bà lão ấy đã có mái tóc bạc trắng nhưng vẫn đi bán hoa. Người đẹp mua hoa xong còn trò chuyện với bà ấy. Bà ơi, tuổi bà lớn như vậy rồi, sao còn ra ngoài bán hoa? Quá là vất vả rồi. Bà lão cười hiền từ nói. Ôi chao, cháu không hiểu đâu. Kiếp này bán hoa, kiếp sau xinh đẹp. Người đẹp, ngày mai tới cửa hoàng bán hoa giúp cho mình nha. Chúc cậu kiếp sau trở thành một đại mỹ nhân. Cô Trúc trợn trắng mắt, trả lời lại. Cậu vì để tớ làm không công, thật sự là cái gì cũng có thể nói ra được. Bạn thân gửi đến mấy icon, hai người cuối cùng cũng hẹn với nhau. Cô Trúc có thể đi giúp, nhưng phải tặng cô một bó hoa mới được. Trên tàu, người người lục tục xuống. Cô Trúc cuối cùng cũng có chỗ để ngồi. Nơi cô xuống là trạm cuối, mỗi lần tăng ca về nhà đều là chuyến cuối cùng. Chờ đến khi cô Trúc ra khỏi cửa tàu điện ngầm thì đã là 11 giờ 10 phút. Trên đường không còn người đi đường. Cũng may là nhà cô ở đối diện ga tàu điện ngầm. Đang lúc cô Trúc muốn băng qua đường thì có một bàn tay gầy gò với một đoá hoa màu đen che trước mặt cô. Bàn tay kia khá đẹp. Trong đầu cô Trúc chỉ có những lời này. Mua hoa không? Không cần tiền. Giọng nói cũng rất êm tai. Cô Trúc nhìn theo bàn tay mà nhìn lên trên thì thấy một người đàn ông khí chất vô cùng sạch sẽ đang cười nói với mình. Không phải rất đẹp trai nhưng càng nhìn càng thấy vừa mắt, mà làn da cũng rất tốt. Bán hoa không cần tiền sao? Cô Trúc bị dọa cho nhảy dựng, giữ chặt lấy túi xách mình, khuôn mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Hoa này của anh đen tuyền như vậy, là hoa sao? Là hoa, cô chỉ cần gọi tên tôi một tiếng, chỉ cần hoa nở tôi lập tức tặng cho cô. Người đàn ông ôn nhu cười nói. Vậy thì cuối cùng cậu gọi tên anh ta sao? Bạn thân sau khi nghe cô kể chuyện xong thì hỏi. Cô Trúc ôi một tiếng rồi đẩy mặt cô ấy ra. Sao có thể gọi được chứ? Cậu không cảm thấy rất kỳ sao? Một người xa lạ, nửa đêm đi bán hoa đen thì thôi đi. Đã vậy còn không cần tiền, chỉ cần gọi tên anh ta, hoa nở là được. Nói xong, cô rùng mình. Dù sao, mình cũng cảm thấy rất là quái lạ, nên không quan tâm đến anh ta nữa, bỏ đi luôn. Nhưng cô Trúc không ngờ, không bao lâu sau, cô lại gặp lại người đàn ông kia Vẫn là câu nói kia, vẫn là vào một buổi tối, vẫn là ở cửa tàu điện ngầm. Cô Trúc cảm thấy không thích hợp, hơn nữa người lớn trong nhà nhìn cô luôn nói. À Trúc à, gần đây sao sắc mặt con lại không được tốt? Có phải thân thể không khỏe hay không? Cô Trúc một chút cũng không cảm thấy thân thể không khỏe. Nhưng chỉ cần gặp được người kia thì ngày hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt cô nhất định sẽ thâm đen, sắc mặt trắng bệch, nhìn giống như một con bạc chơi bạc qua đêm. Mẹ cố là người đầu tiên không chịu nổi bộ dáng này của cô. Vì vậy thừa dịp cô Trúc được nghỉ ngơi cuối tuần, bà liền kéo cô ra khỏi cửa. Mẹ, lúc mẹ ra ngoài, sao không nói muốn đến nhà người khác? Nhìn mẹ cố đang gõ cửa, cô Trúc để mặt mộc hướng lên trời cực kỳ suy sụp. Không nói trước cho con mới là chuyện tốt mà. Mẹ cố vươn tay dí vào trán cô. Không trang điểm mới có thể để cho ngài Thạch xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lại là ngài Thạch. Cô Trúc trợn trắng mắt. Từ lúc mẹ cô đi theo một người gì bị ngài Thạch tính mệnh cho, thì ở nhà luôn nhắc đến đại danh của ngài Thạch, nghe đến mức lỗ tai cô nổi kén luôn. Vua Hữu Dân cười tủm tỉm nghênh đón bọn họ. Bà cố tới đó sao? Bà Liễu hôm qua cũng mới tới. Ôi, bà ấy cũng không nói với tôi một tiếng. Mẹ cố giả vờ oán giận, sau đó kéo cố Trúc đến bên cạnh mình. Đây là con gái tôi, gần đây không biết làm sao mà thành ra bộ dáng này. Tôi sợ nó gặp phải cái gì không sạch, cho nên muốn mời ngài Thạch. Vua Hữu Dân gật đầu ý bảo đã hiểu. Mời hai vị vào trong, tôi đi pha trà cho hai vị. Ôi, làm phiền rồi. Nhìn bóng dáng Vua Hữu Dân, cô Trúc lôi kéo mẹ cố nhỏ giọng thì thầm. Vị này chính là ngài Thạch kia sao? Không biết lớn nhỏ, đứng thẳng lên đi. Mẹ cố trừng mắt liếc nhìn cô. Ngài Thạch ở bên trong kia kìa, không được nói lung tung, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Cô Trúc ủ rũ cụp đuôi đi theo mẹ cố vào cửa. Cô Trúc ngoan ngoãn đi theo mẹ cố vào trong phòng. Mặc dù là nơi ở của con trai, nhưng mặc kệ là ngoài sân hay bên trong gian phòng đều được dọn dẹp rất sạch. Hơn nữa không hề có một chút mùi khác thường. Chỉ một chút như vậy, cô Trúc đã có một chút ấn tượng tốt đối với vị Thạch tiên sinh chưa từng gặp kia. Thạch tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Bà cố khách sáo rồi, mời ngồi. Thanh âm lạnh lạnh mà trẻ tuổi khiến cô Trúc vụng trộm dương mắt nhìn. Thân hình thon dài mà không tráng kiện, tóc đen bóng, dài hơn một chút so với những người đàn ông bình thường khác. Môi mỏng, mắt nâu, là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng. Lúc cô Trúc đang nhìn tới ngây người, mẹ cố đã mang tình huống của cô kể cho Thạch Lạng nghe một lần. Sau khi Thạch Lạng nghe xong thì mời cô Trúc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô Trúc có chút hồng. Hồng là màu hồng của sự xấu hổ. Từ sau khi học được cách trang điểm, cô chưa bao giờ ngước lên nhìn một người đàn ông xa lạ mà không trang điểm như này, còn mang theo dáng vẻ thê thảm. Mẹ cố nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô một chút, nhỏ giọng gọi. Thạch Lạng cẩn thận nhìn sắc mặt của cô Trúc một lần, nhẹ giọng hỏi. Thời điểm cô gặp người kia đều là buổi tối hay sao? Dạ, đúng rồi. Cô Trúc thấy sắc mặt Thạch Lạng như bình thản, cũng biết là chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Cô bình tĩnh tập trung tư tưởng, khéo léo trả lời. Thạch Lạng lấy 3 đồng tiền xu từ trong ngăn kéo phía dưới bàn trà. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ con hai người theo dõi nhất cử nhất động của Thạch Lạng. Âm thanh của Thạch Lạng hơi trầm, thế nhưng trong hoàn cảnh an tĩnh này, mỗi chữ đều trở nên rõ ràng. Nắm trong lòng bàn tay, nhớ đến hình dáng của anh ta, rồi ném 3 đồng tiền xu này xuống là được rồi. Nói xong, định đặt 3 đồng tiền xu trước mặt cố Trúc. Cô Trúc chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn làm theo. Cô muốn mua hoa sao? Không cần tiền. Chỉ cần gọi tên tôi, hoa nở, là cô có thể lấy nó đi. Cô Trúc vốn cho rằng mình sẽ không nhớ người kia đến rõ ràng như vậy. Vậy mà khi cô dựa theo ý Thành Lạng để làm, mới phát hiện ra cô nhớ hình dạng và mấy câu nói tới tới lui lui này của đối phương đều nhớ đến cực kỳ rõ ràng. Trong lúc hoảng hốt, ba đồng tiền xu trong tay cô rơi xuống bàn. Ngay lúc đó cô Trúc cũng mở mắt ra. Nhìn quẻ bói trên bàn, trong lòng Thạch Lạng cũng tính ra được mấy phần. Hắn thu ba đồng tiền xu về, ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Trúc, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Đây là duyên phận của cô. Duyên phận? Mẹ cô liếc nhìn đôi mắt thâm đen của Cố Trúc, khẽ cau mày truy vấn. Nhưng mà bộ dáng hiện nay của A Trúc, đây rốt cuộc là duyên tốt hay duyên xấu chứ? Thế gian này, duyên phận đều có nhân quả. Việc này phải dựa vào Cố tiểu thơ tự mình tháo bỏ. Thiên cơ bất khả lộ, có điều. Bà Cố à, không cần phải lo lắng, người kia không phải là người ác. Không phải là người ác, vậy tức là nói duyên phận này tốt sao? Tức khắc, trái tim bị siết chặt của mẹ Cố tốt hơn nhiều, có điều vẫn là có chút không yên lòng. Nếu cứ tiếp tục là dạng này, thì thân thể A Trúc cũng không chịu đựng được. Có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Tôi có chút trà ở đây. Sau khi mang về thì mỗi sáng, bà pha một chén cho cô ấy uống. Sau 3 ngày là có thể khôi phục nguyên khí. Coi như sau này sẽ gặp phải đối phương nữa, thì không biến thành như vậy đâu. Nói rồi, Thạnh Lạng liền để Vu Hữu Dân đang bưng trà vào cửa, đi lấy chút trà âm cất cẩn thận. Cô Trúc vẫn lặng lặng nghe Thạch Lạng và mẹ mình nói chuyện. Sau khi thấy trà đến, chóp mũi hơi động, tức khắc có mấy phần tò mò, liền nâng chung trà lên uống một hớp. Đợi lúc hai người đi ra khỏi nhà họ Thạch, mẹ Cố sờ sờ mặt cô, cẩn thận quan sát. Hình như là tốt hơn nhiều so với trước khi đi vào nhà rồi. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, chúng ta trở về thôi. Cô Trúc cảm thấy có chút buồn ngủ, bèn nói như vậy. Sáng sớm đã bị mẹ Cố kéo qua đây, cô hoàn toàn chưa nghỉ ngơi đủ. Trở về làm gì? Đi hỏi thăm mấy vị tiên sinh khác với mẹ thôi. Sao chứ? Còn đi nữa ư? Cố Trúc tuyệt vọng. Bên trong viện, tiên sinh à, vừa nãy ngài dùng tiền xu xem bói cho vị tiểu thơ kia sao? Thạnh Lạng đang sửa sang đám hoa cỏ, nghe được thắc mắc của Vu Hữu Dân cũng không ngẩng đầu lên. Người xưa không phải dùng tiền xu để bói quẻ sao? Trong sách có ghi chép, tiền xu ở quá khứ và giá trị của đồng tiền cũng không kém nhau là mấy. Vì vậy nên tôi xem thử. Vu Hữu Dân thật sự chịu phục rồi, hai cái này cách biệt rất xa có được không? Cô Trúc bẻ bẻ cái cổ, phờ phạc đi ra tàu điện ngầm. Mua hoa không? Không cần tiền. Âm thanh quen thuộc lần thứ hai truyền tới từ bên cạnh. Vừa mới bắt đầu cô Trúc còn có chút sợ hãi. Tuy nhiên không biết vì sao, vừa nhìn thấy được đối phương, loại cảm giác sợ hãi kia lại ít đi rất nhiều. Thêm vào những câu nói kia của Thạch Lạng, cô Trúc cũng muốn biết tại sao người này vẫn luôn đi theo chính mình. Tại sao anh lại mặc thành như vậy? Cô Trúc vừa mới quay đầu đã bị bộ quần áo đối phương mặc làm kinh ngạc. Có thể nói thời tiết hiện tại không lạnh. Có vài cô gái trẻ tuổi còn mặc váy đỏ. Mặc dù là cuối hè nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống một chút nào. Nhưng người đàn ông này lại mặc áo khoác dày, thậm chí trên đầu còn đội một chiếc mũ len, nhìn có chút buồn cười. Người đàn ông nghe cũng không trả lời mà cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô, hỏi lại lần nữa. Em mua hoa không? Chỉ cần gọi tên anh, hoa nở là có thể mang đi. Cô Trúc khẽ cười, vừa mới bước lên trước 2 bước thì thấy người đàn ông đột nhiên lùi về sau. Cô hơi run run, bầu không khí có chút gượng gạo. Xin lỗi, cơ thể anh lạnh, sợ làm em cóng. Người đàn ông sợ cô hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Cô Trúc đứng tại chỗ, nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhưng việc tăng ca thật sự làm cô quá mệt, vì lẽ đó nên cũng mang theo vẻ mệt mỏi khó nén. Anh tên là gì? Người đàn ông thấy cô hỏi tên mình, tức khắc trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, có chút cà lăm trả lời. Phương Lương. Anh tên Phương Lương. Phương Lương sao? Mỗi buổi tối anh đều đi ra ngoài bán hoa ư? Cô Trúc nghịch ngợm tóc mình, dùng việc này để che giấu sự không dễ chịu. Dù sao thì đó cũng là tên của một người xa lạ. Nhưng Phương Lương không trả lời cô. Anh ta cúi đầu nhìn nụ hoa màu đen trong tay mình. Không một tiếng động, tay cầm hoa của Phương Lương có chút run rẩy, đáy mắt mang theo vẻ tuyệt vọng và không muốn. Phương Lương. Phương Lương cúi thấp đầu, khi tất cả người có cái gì không đúng. Cô Trúc khó hiểu lên tiếng lần thứ hai. Cả người Phương Lương chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tham lam nhìn khuôn mặt cô. Anh đây, anh vẫn luôn ở đây. Cái gì? Ôi, hoa của anh nở từ lúc nào vậy? Phương Lương cao hơn cô Trúc không ít, bởi vậy khi cô Trúc nhìn anh, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là đồ trên tay anh. Mới vừa nãy còn là một nụ hoa, có điều mặc dù là màu đen, nhưng sau khi nở ra còn rất đẹp. Cô Trúc nhìn đóa hoa kia cười nói. Phương Lương nhìn đóa hoa màu đen nở ra, sau khi bình phục tâm tình mới từ từ đi đến trước mặt cô Trúc, đưa hoa tươi tới trước mặt cô. Hoa tươi sánh với người đẹp. Cô Trúc có chút không chịu được ánh mắt Phương Lương nhìn mình, quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng. Giống như là khi một cô gái đối diện với chồng của cô ấy, trong mắt chỉ có đối phương. Anh không phải nói trên người mình lạnh, sợ làm tôi cống sao? Tại sao hiện nay lại ở gần tôi như vậy rồi? Anh không lạnh. Phương Lương cầm lấy mũ len, sắc mặt rặn ngập huyết khí như người bình thường. Anh và em giống nhau. Cô Trúc cắn môi nhận lấy bông hoa. Hoa này tên là gì? Nó là thủ hộ chi hoa. Thủ hộ chi hoa là một loài hoa trong góc sân của Mạnh Bà. Tương truyền, loài hoa này có thể để cho quỷ hồn tìm được người mình thương nhất. Gọi tên anh, hoa nở để lại linh hồn che chở em một đời. Cô Trúc yêu đương cùng Phương Lương, nhưng khi quan hệ của hai người càng thân mật, thì sự bất an trong lòng cô Trúc càng lớn. Cô biết Phương Lương có chuyện lừa gạt mình. Việc kia có lẽ rất lớn, rất nghiêm trọng. Một khi lộ ra thì bọn họ rất có thể sẽ chia tay. Sự bất an của cô Trúc khiến cô tìm tới Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, tôi muốn biết anh ấy rốt cuộc là ai. Tôi muốn biết anh ấy có thể vĩnh viễn ở cạnh làm bạn với tôi, mãi mãi ở cùng tôi được hay không? Nắm chặt cốc trà trong tay, âm thanh của cô Trúc tất cả đều là sự kinh hoàng và bất an. Thạch Lạng nhẹ giọng mở miệng. Anh ta đến nơi này chính là vì cô. Vì lẽ đó anh ta sẽ không rời khỏi cô. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy bất an? Cô Trúc cắn môi, không hiểu tại sao mình sẽ có loại ý nghĩ này. Sự bất an này có thể bắt nguồn từ anh ta, nhưng nhiều hơn là bởi vì chính cô. Sau một hồi im lặng, Thạch Lạng dương mắt lên. Đối với nguồn gốc của anh ta, cô vẫn còn có thắc mắc. Đối với thân phận của anh ta, cô vẫn còn ngờ vực. Nhưng đối với tình yêu anh ta cho cô, thì cô cực lực đi phủ nhận, đi coi thường. Nếu như muốn có được đáp án, thì cô hãy đi hỏi anh ta, đừng giấu trong lòng. Cô Trúc giống như một quả bong bóng ngập tràn sự tức giận. Lúc này bị Thạch Lạng đâm một cái liền xì hơi. Lúc cô nhắm mắt, muốn thu dọn đống suy nghĩ của mình một phen, thì một cái ôm từ sau ập đến. Trở về đi thôi, anh cho em biết có được hay không. Hơi thở ấm áp ngay bên tai, cô Trúc còn chưa mở mắt ra thì nước mắt đã rơi xuống. Xin lỗi. Người nên nói xin lỗi là anh. Phương Lương ôm lấy cô thật chặt. Là anh khiến em cảm thấy bất an. Hết thảy đều là bởi vì anh. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Không phải anh thì em không lấy chồng. Không phải em thì anh không cưới. nhưng chiến tranh đã chia tách bọn họ. Triều đình trưng binh, Phương Lương ở bên trong danh sách. Anh biết chuyến đi này có khả năng mãi mãi không về được. Vì lẽ đó anh cự tuyệt đề nghị của trưởng bối, không muốn kết hôn cùng Cố Trúc trước khi xuất chinh. Anh không thể nào hại cô cả đời. Anh muốn em đứng chờ anh. Nếu trong vòng 3 năm anh không quay về, thì em hãy tìm một người để cưới đi, khỏe mạnh sống hết đời. Nhưng Cô Trúc chết sống vẫn chờ anh, mặc kệ ai đến cửa cầu thân thì cô cũng không muốn cưới. Trưởng bối nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Sau khi cha mẹ qua đời, cô cũng trở thành gái lỡ thì, cuối cùng xuất gia trở thành ni cô. Phương Lương chết trên chiến trường, anh liều mạng đi tìm về ký ức khi còn làm người. Về đến cố hương, nhưng khi đó đã không thấy Cố Trúc đâu. Mặc kệ là nhân gian hay địa phủ, cũng không tìm thấy tung tích của Cố Trúc. Mạnh bà nói có vài người chính là như vậy. Tuy rằng bọn họ đã mất đi thân thể, nhưng sau khi chết thì linh hồn tan rã, không cách nào tụ âm, cũng không có cách nào thuận lợi mà đi đến địa phủ. Chỉ có thể chờ đợi một thời gian dài họ mới có ý thức, sau đó quay trở về địa phủ để đầu thai. Phương Lương du đảng ở nhân gian, làm như thế nào cũng không tìm được người. Đợi tới lúc anh trở lại địa phủ, muốn thuê một căn phòng ở bên cạnh đường Hoàng Tuyền để chờ người. Mạnh bà lại nói hình như Cô Trúc đã đi đầu thai, thế nhưng trong biển người mênh mông lại vừa mới ra đời. Nếu muốn tìm được thì không phải là chuyện dễ. Vì có thể tìm được Cố Trúc, anh mới làm một ước định với Mạnh bà. Người anh thích là em của kiếp trước, không phải em bây giờ. Cố Trúc gào khóc không thôi. Không, anh thích là linh hồn của em, không phải là em của kiếp nào, em hiểu chứ? Phương Lương ôm chặt cô. Vậy anh sẽ đi cùng em cho tới già sao? Thủ hộ chi hoa hay chính là vĩnh sinh hoa? Nó chính là căn nguyên linh hồn của anh. Hiện nay, anh và người thường cũng không khác nhau là mấy. Chỉ cần căn nguyên linh hồn của anh bất diệt, anh có thể ở cùng em cho tới khi đầu bạc. Lúc Vua Hữu Dân nhận được thiệp mời nhà họ Cố gửi đến còn có chút choáng váng. Tiên sinh à, quỷ hồn có thể tùy ý làm giao dịch với Mạnh bà sao? Thạch Lạng liếc mắt nhìn anh ta. Điều kiện tiên quyết là Mạnh bà phải nhìn thấy vật mà mình muốn ở trên thân thể của người đó. Vậy Phương Lương lấy cái gì để làm giao dịch cùng với Mạnh bà? Thạch Lạng không trả lời hắn. Chuyện này chỉ có Mạnh bà và Phương Lương biết. Kết thúc tập 11 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.